Magician trong thế giới comic. Chương 523, huyết thống phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá trí tuệ có thể để cho người sử dụng tiến vào người khác tư duy bên trong. Cũng có thể để tất cả giấc mơ, tư tưởng cùng ý niệm tiến vào người sử dụng đại não. Nó có thể tăng cường sức mạnh tinh thần, cũng tăng cường tâm linh năng lực, thậm chí là ở hắn bảo thạch tăng lên sức mạnh điều kiện dưới. Viên bảo thạch này có thể đồng thời tiến vào tất cả tồn tại sự vật tâm linh ở trong. Đây là một cái đáng sợ bảo thạch, một cái có thể sản sinh khó có thể đánh giá uy lực bảo thạch. Mà viên bảo thạch này năng lực, quả thực rồi cùng chắc năng lực có so sánh. Hoặc là nói đồ chơi này quả thực rồi cùng chắc một số năng lực lẫn nhau trùng hợp. Luận lực lượng tinh thần cùng luận khống chế tinh thần năng lực, chắc chỉ sợ là Noe gặp lực lượng tinh thần khuếch đại nhất người. Liền ngay cả Phoenix ở chắc trước mặt đều biểu hiện xem cái đệ đệ. Đương nhiên Phoenix cũng có cao quang thời khác. Sau đó chắc thì lại vẫn thần bí, đồng thời lại khiến người ta cảm giác lão già này không thể chiến thắng. Đương nhiên những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Noe cảm thấy kỳ quái chính là, tại sao Wanda nữ nhân này năng lực lại cũng là lực lượng tinh thần phương diện? Eric năng lực là điều khiển từ lực. Hơn nữa cùng từ lực có quan hệ đồ vật hắn cũng có thể tùy ý khống chế. Thế nhưng con cái của hắn môn tựa hồ năng lực đều biến dị có chút quỷ dị. Không nói những người không xuất hiện hoặc là ở thế giới này ý tứ chết đi. Quicksilver năng lực là để tự thân tốc độ đạt đến. Hẳn là tốc độ siêu âm chứ. Chỉ ít thế giới này hẳn là như vậy. Đương nhiên nếu như hơn nữa huấn luyện hơn nữa cái gì khác, rất khó nói có thể hay không đạt đến tốc độ ánh sáng cấp bậc. Người này tiềm lực rất lớn. Thậm chí một lần để Noe đều nghĩ tới sát vách vũ trụ Flash. Thế nhưng người này năng lực tựa hồ cũng cùng Eric dựa vào không lên một bên a. Còn Wanda liền càng không cần phải nói. Nữ nhân này năng lực chí ít ở vũ trụ này năng lực. Quả thực chính là cùng chắc gần như. Nếu như không phải tin tưởng chắc nhân phẩm, Noe đều sắp cho rằng có phải là chắc làm một chút không tốt lắm sự tình. Đây chính là đá trí tuệ sao? Chắc cùng Eric thật lòng nhìn đá trí tuệ. Đến nửa ngày chắc mới chậm rãi mở miệng. Nó cho ta cảm giác. Cùng ta sức mạnh. Rất phù hợp. Là phi thường phù hợp. Noe nhún vai một cái. Đều là sức mạnh của tâm linh. Hoặc là nói đều là sức mạnh tinh thần. Bởi vậy nó rất phù hợp ngươi thực tế năng lực. Đúng rồi. Cân nhắc làm sao. Xin lỗi Noe. E sợ nhường ngươi thất vọng rồi. Chắc thở dài đem bảo thạch đưa cho Noe. Ta còn cần một ít thời gian đến cân nhắc. Hoặc là nói Jin còn cần một ít thời gian. Noe nhún vai một cái. Trực tiếp tiếp nhận đá trí tuệ. Mặc dù nói không có được Noe muốn đáp án. Thế nhưng Noe cũng không phải như vậy lưu ý. Chắc tuy rằng đầy đủ ưu tú. Thế nhưng nội tâm hắn vẫn có quá nhiều đồ vật cần suy nghĩ. Nói trắng ra chính là người này tính cách vẫn có như vậy một ít do dự. Hắn lo lắng cho mình thất bại gặp mang đến rất nhiều hậu quả. Trên thực tế nơi này cũng lạ Noe. Bởi vì Noe không nói trời mới biết cái kia Noe không chịu nói đáng sợ ra hỏa. Thanos thực tế cách làm sẽ là cái gì? Hơn nữa chắc nội tâm cũng khá là mẫn cảm. Hắn cần đem toàn bộ người đột biến đều sắp xếp thỏa đáng hắn mới gặp tiến hành bước kế tiếp lựa chọn. Nói thật sự, làm như vậy có chỗ tốt thế nhưng cũng có một chút chỗ hỏng. Có điều bất luận làm sao Noe cũng không gặp qua nhiều đi can dự này chút sự tiến triển của tình hình. Không có chuyện gì, thực ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Noe thuận miệng giải thích một câu. Mặc kệ ngươi làm cái gì. Thực ngươi đã ở ván cờ bên trong. Hiện tại chỉ có điều là một cái thay đổi thân phận cơ hội. Binh sĩ biến hoàng hậu sao? Chắc cười cợt, Noe nhún vai một cái cũng không nói thêm gì. Này không phải là binh sĩ biến hoàng hậu ván cờ. Mà là từ ván cờ bên trong đi ra biến thành người tiên phong sai biệt. Cái kia đá vô cực thêm vào thực lực của tự thân. Lúc này mới có biến thành người tiên phong độ khả thi a. Trừ phi chắc có thể trở nên cùng Ancient One Pháp Sư như thế. Nói thật, Người đột biến xác thực cho chắc quá nhiều áp lực. Loại áp lực này Noe vừa gặp không tới. Noe từ vừa mới bắt đầu liền biết Thanos gặp làm cái gì. Hơn nữa Noe vẫn luôn nắm giữ này nhất định bảo vệ. Bởi vậy Noe mới dám làm ra đủ loại quyết định. Mà người đột biến thực chính là một ít không bình căn nguyên. Nếu như không phải Noe nghĩ biện pháp thuyết phục Ancient One Pháp Sư sau đó còn nói phục rồi Dumbledore. E sợ phép thuật giới đều còn ở vì là chuyện của bọn họ cãi cọ. Bọn họ hiện tại phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Căn bản không muốn bởi vì chuyện khác đánh vỡ như vậy yên tĩnh. Ở không biết cuối cùng kết cục là cái gì điều kiện tiên quyết. Chắc không cũng đồng ý đem người đột biến kéo xuống nước. Hắn cần phải làm là đem sức ảnh hưởng của mình tiêu trừ sau. Chỉ là đại biểu chính mình chắc đến cùng Noe đồng thời phấn khởi chiến đấu. Mà không phải người đột biến lãnh tụ chắc thân phận này. Bởi vậy Noe mới chẳng muốn đi nói cái gì. Chắc không biết kết quả Noe biết à. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Noe trong tiềm thức cho rằng. Chắc cũng không phải là không thể thay thế được. Liền tỷ như Eric con gái không phải như thế có thể sử dụng đá trí tuệ sao? Dầu gì mình còn có một năm liền muốn lãng đứt tay sư đệ cũng phải đến rồi. Đến thời điểm Noe giáo dục hắn sử dụng đá trí tuệ cũng không phải không được a, lắc lắc đầu. Noe cũng không ở cùng chắc giải thích nhiều như vậy. Kết quả cuối cùng làm sao cũng sẽ không phá hoại quan hệ giữa bọn họ. Đúng rồi Noe, con trai của ta cùng con gái đây. Eric có thể là cảm giác được cái đề tài này có chút trầm trọng. Hắn không làm rõ ràng được Noe cùng chắc đến cùng nói cái gì. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn mau mau hỗ trợ kết thúc cái đề tài này. Huống hồ bọn họ tới nơi này còn có một mục đích. Vậy thì là Eric nhi tử cùng con gái. Nơi đó không phải có đúng không? Noe chỉ cái kia hai cái ánh mắt có chút mê ly nam nữ. Ngươi xem một chút, bọn họ có phải là ngươi đời sau? Ta nghĩ ngươi có biện pháp đến nghiệm chứng đúng không? Là bọn họ sao? Eric có thể không ngờ tới con trai của chính mình cùng con gái ngay ở trước mắt của chính mình. Hơn nữa còn bị Trác cho làm pháp. Chừng Trác một chút, sau đó lại khó chịu nhìn Noe một chút. Trác lập tức quay về hai người trẻ tuổi kia chạy tới. Mà Noe nhưng là cười cợt cũng không hề nói gì. Eric rất nhanh sẽ từ trên người bọn họ bắt được huyết dịch trở về. Đồng thời thuận thế phát động một cái quái lạ phép thuật. Huyết thống phép thuật, thật không nghĩ đến ngươi lại học được phép thuật này. Tốn không ít thời gian chứ. Noe méo sạch đầu, rất nhanh sẽ nói ra phép thuật này. Bỏ ra thời gian rất lâu. Gần 2 năm đi, Eric cười cợt. Không thể không nói chuyện vặt phép thuật thu đồ vật bên trong rất nhiều đều là giả. Thế nhưng cũng có một chút thật sự đồ vật. Liền tỉ như phép thuật này. Noe gật gật đầu, chuyện vặt phép thuật thu thực là một bản tương tự với chuyện cổ tích hợp tập thư tịch. Trong này cố sự có chút có thể so với Lockhart tên kia viết biểu đạt càng thêm khuếch đại. Hơn nữa quyển sách này tác giả nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh tên lừa đảo. Trừ phi ngươi thật sự tri thức uyên bác, không phải vậy ngươi e sợ rất khó có thể phân rõ được sở trong này nói cố sự. Nói phép thuật đến cùng là thật sự hay là giả, Noe xem như là có thể phân rõ được sở bên trong thật giả người một trong. Mà phép thuật này cũng là Noe nói cho Eric, không thể không nói này một tên lừa gạt tiên sinh vẫn rất có ý tứ. Noe sờ sờ cằm, hắn lại gặp khai phá ra như vậy phép thuật. Đồng thời đem nó viết tiến vào trong sách của chính mình. Cũng coi như là một thiên tài đi. Phi thường thiên tài. Có điều hắn tại sao muốn phát minh như vậy phép thuật đây? Eric có chút không tìm được manh mối hỏi. Hiện tại phép thuật còn đang tiến hành. Bọn họ còn có thời gian. Hơn nữa bởi vì chắc phép thuật ảnh hưởng. Bao quát Eric hai đứa bé ở bên trong tất cả mọi người đều không có cách nào nhận ra được tình huống của bọn họ. Bởi vậy bọn họ hiện tại bất luận nói cái gì, làm cái gì đều không người nào có thể biết. Còn cái gì thiết bị giám sát, quên đi thôi, vỗ tới liền vỗ tới chứ. Nói như thế nào đây? Cái tên này cũng coi như là nước Anh phép thuật giới một đoạn sỉ nhục sử. Noe cười cợt, Aiden, Abinak, đã từng Abi Nặc Huân Tước, phép thuật giới tiếng tăm lừng lẫy nhà mạo hiểm, tiểu thuyết gia, cùng với cảm tình chuyên gia, chắc ngẩn người một chút. Đừng nói cho ta là bởi vì hắn bạn gái quá nhiều, dẫn đến con của hắn cũng nhiều vô số chứ. Không sai, Noe chỉ trỏ, người này không biết câu dẫn bao nhiêu thiếu nữ tính. Bất kể là người bình thường vẫn là ma pháp sư, này dẫn đến cuối cùng tìm tới cửa nữ nhân quả thực không tính toán. Mà hắn mỗi một lần đều không thể không lấy ra tiền đến bãi bình những chuyện này. Bởi vậy hắn liền khai phá phép thuật này. Đúng, đến phân biệt đến cùng ai là thật sự, ai là lừa gạt hắn tiền. Eric cùng chắc nghe được cố sự này, đang xem cái kia không ngừng vận hành phép thuật. Hai người kia đều có chút buồn bực. Thật không nghĩ đến phép thuật này thì ra là như vậy khai phá ra. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt Eric đều muốn dừng lại phép thuật này. Như vậy, hắn như thế nào lộ ra ánh sáng? Chắc vội vàng đem cái đề tài này rời đi. Bởi vì hắn tựa hồ cảm nhận được Eric tâm tình không đúng lắm. Còn có, nước Anh phép thuật giới sỉ nhục lại là chuyện ra sao? Hắn không có bị lộ ra ánh sáng. Hắn là chính mình lộ ra ánh sáng. Noe vẫy vẫy tay. Người này trước khi chết ở trên báo chí phát biểu một bài văn chương. Giải thích chính mình cuộc đời trải qua. Bao quát hắn đến cùng có bao nhiêu đứa bé. Có bao nhiêu cái bạn gái. Cùng với đến cùng lừa bao nhiêu người. Oa nha, người này, Eric đều có chút há hốc mồm. Cái tên này tựa hồ có hơi quá đáng a, không sai. Càng thú vị chính là vào lúc đó, nước Anh bộ phép thuật đang chuẩn bị trao tặng hắn trung thân thành tựu thưởng. Còn chuẩn bị đem chân dung của hắn bỏ vào Hogwarts. Noe rất không tử tế nở nụ cười. Có thể tưởng tượng được lúc đó bộ phép thuật biết rồi những chuyện này là cỡ nào khiếp sợ. Thậm chí nghe nói bọn họ suýt chút nữa đem thi thể của người này nắm lên đến hình phạt. Xác thực rất mất mặt. Ngẫm lại xem bộ phép thuật đều phải cho hắn trao tặng vinh dự cao nhất. Kết quả quay đầu người này trực tiếp nói cho tất cả mọi người. Các ngươi bị lừa. Ta là một tên lừa gạt. Mà khi bộ phép thuật chuẩn bị tìm hắn tính sổ thời điểm vừa bất đắc dĩ phát hiện. Người này đã chết rồi. Thật giống như đang giễu cợt bọn họ. Ta đều chết rồi các ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ? Có điều duy nhất đáng vui mừng chính là. Ngay lúc đó bộ phép thuật bộ trưởng vẫn tính khá là văn minh. Không phải vậy người này cố sự cùng hắn thư đều e sợ không tìm được. Như vậy lời nói cũng là ít đi rất nhiều chuyện thú vị. Cũng ít rất nhiều phép thuật, liền tỉ như cái này, hiện tại đang không ngừng cùng Eric tự thân huyết dịch dung hợp, tỏa ra hào quang màu đỏ phép thuật, cách chương.